Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chiến tranh cấp giấy chứng nhận. Võ giả 1 đến 3 cấp chênh lệch không lớn, 4 đến cấp 6 chênh lệch đồng dạng không tính là một trời một vực. 2-3 cái chiến tranh cấp liền có thể cùng chiến tướng dây dưa. 3-5 cái cùng nhau tiến lên đều có thể chiến thắng. Dưới loại tình huống này, vị này già nam phó hội trưởng rõ ràng có cấp chiến tướng thực lực. Nhưng tại cùng Bách Lý Thanh Phong thực chiến thời vẫn lựa chọn xỏ vào chính mình thần kim chiến. Giáp, đến, già nam hội trưởng đối với Bách Lý Thanh Phong vẫy vẫy tay. Cười nói, toàn lực công kích, không cần lưu thủ. Để ta nhìn xem Bách Lý lão gia tử dạy nên đệ tử lợi hại đến trình độ nào. Toàn lực, muốn toàn lực. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Ngươi là tân tấn tông sư, mà lại tuổi còn trẻ đã tam nguyên hợp nhất. Kiếm thuật, quyền pháp phương diện sợ là không có bất luận cái gì tu hành a. Già nam cười hỏi, ngài mắt sáng như đuốc. Vậy ngươi nhất định phải tận toàn lực. Cũng không phải là mỗi một cái tông sư đều có thể thuận lợi cầm tới chiến tranh cấp giấy chứng nhận. Mặc dù loại này tỷ lệ rất thấp, nhưng thường thường 10 cái tông sư bên trong vẫn sẽ có 1-2 người khảo hạch thất bại. Sở dĩ, nếu như ngươi không muốn trở thành cái này 1-2 người bên trong một cái, cùng chiến tranh cấp giấy chứng nhận bỏ lỡ cơ hội, tốt nhất là dùng hết toàn lực. Già nam trong giọng nói có chút nhẹ nhõm, trên người ta chính là quân bộ chế tạo thần kim chiến giáp. Kiên cố dị thường, người tại không có thần kim binh khí tình huống dưới, vô pháp đối với ta tạo thành cái gì rõ rệt tính tổn thương. Vì vậy người yên tâm to gan xuất thủ. Chiến giáp, cứ việc Bách Lý Thanh Phong cảm thấy thần kim chiến giáp không phải vạn năng. Có thể già nam hội trưởng nói lòng tin 10 phần, suy nghĩ thêm đến đối phương chính là Hy Nhĩ Chi Quang loại này thành phố lớn phó hội trưởng. Hắn lập tức thu liễm tâm thần, thận trọng nói, già nam hội trưởng, chiến tranh cấp giấy chứng nhận đối với ta rất trọng yếu. Nhị gia gia chờ chúng ta Bách Lý gia người đem chứng thư này đưa tới trên tay hắn đợi quá lâu. Vì vậy ta tuyệt không thể để nhị gia gia thất vọng. Sở dĩ vì giấy chứng nhận, ta sẽ tận toàn lực. Đúng, muốn chính là toàn lực. Già nam nói, chụp chụp bộ ngực của mình, phát ra bang bang tiếng vang. Đến, không nên khách khí, hướng cái này tới, cẩn thận. Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc nói một tiếng. Sau một khắc, thiên ma giải thể thuật 1, thiên ma giải thể thuật 2 đồng thời tế ra. Cứ việc chưa vận dụng thiên ma giải thể thuật 3, có thể vốn là có lấy luyện thể lưu tông sư thể phách hắn khí huyết trên người lực lượng bị thiên ma giải thể thuật toàn bộ phóng thích, lập tức giống như mở cống dòng lũ, bộc phát ra như bài sơn đảo hải mãnh liệt, lại nương theo lấy hắn chém giết vô số cường giả tích lũy được cái kia cỗ hoàn toàn không thuộc về. Tân tấn tông sư vốn có hung sát chi khí, thanh thế chi thịnh cơ hồ vặn vẹo hư không, làm cho cả trong diễn võ trường không khí vì đó ngưng trệ. Đây là thiên ma giải thể thuật. Già nam trái tim đột nhiên co rụt lại, con mắt càng là thứ nhất thời gian chừng lớn. Chỉ là một cái khảo hạch người thế mà dùng thiên ma giải thể thuật. Hắn lời nói còn không tới kịp nói xong, tiên thiên thần ma tổ tư thân ảnh đã theo hắn chấn kinh hiển hiện ra. Vô cùng vô tận lôi đình mang theo hát trăng bắt sao giống như mênh mông vĩ lực tùy ý phóng xạ. Cũng thứ nhất thời gian tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ, áp xúc thành một thanh tản ra màu trắng lóa khí tức hủy diệt quyền trượng. Tinh thần bí thuật, lôi đình chi trượng, toàn lực xuất thủ. Vì có thể tránh được rơi xuống nhập cái kia 1-2 cái tông sư phạm trù, vì có thể cầm tới chiến tranh cấp võ giả giấy chứng nhận, vì về sau thất nghiệp đều có thể hữu hảo mấy ngàn khối một tháng phụ cấp. suy nghĩ thêm đến Già Nam hội trưởng mặc trên người thần kim chiến giáp. Bách Lý Thanh Phong đúng như cùng Già Nam lời nói gần như toàn lực xuất thủ. Đương nhiên, bởi vì không là liều mạng tranh đấu, hắn tự nhiên không có thể chân chính chút xuống hết thảy. Thật giống như thiên ma giải thể thuật ba giữ lại, luyện thần bí thuật vận dụng, thần cũng có chỗ bảo lưu. Nhưng dù cho như thế, không có chút nào phòng bị Già Nam hội trưởng vẫn thứ nhất thời gian bị lôi đình chi trượng oanh. Sát lực lượng nổ tư duy trống không, ý thức lâm vào trong hư vô. Chờ hắn đột nhiên ý thức được đây là luyện thần bí thuật cũng từ trong đó giãy giụa mà ra lúc. Bách Lý Thanh Phong thân hình đã mang theo một cỗ khiến người hít thở không thông phong áp đánh. Giết đến trước người hắn, một quyền, không khí bạo tạc, nằm, cương kình cửa hàng, Già Nam bản năng há miệng hô to. Có thể thanh âm còn chưa kịp phát ra đến, bàng bạc cự lực đã tại trước ngực hắn ầm vang bộc phát. Xuyên qua thân thể của hắn, bành, hắn phảng phất bị một cỗ xe tải lấy trăm cây số vận tốc va chạm. Cả người như đạn pháo bay rơi ra ngoài, đang bay ra 12 mét sau đập ầm ầm tại mặt đất. Trên thân thần kim chiến giáp thứ nhất thời gian đem đá cẩm thạch mặt đất ném ra rạn nứt đồng thời. Càng là ma sát bắn ra đạo đạo tinh hỏa, trượt 3 mét sau mới khó khăn lắm ngừng lại. A. Vị này Già Nam hội trưởng không phải để ta dùng sức đánh sao? Làm sao? Vậy thì bay ra ngoài. Chẳng lẽ lại Già Nam hội trưởng thật cùng Bách Lý Trường không ra ra nhận biết cố ý nhường? Già Nam hội trưởng, Bách Lý Thanh Phong đi vào bên cạnh hắn nhỏ giọng cẩn thận kêu một tiếng. Đừng, đừng nhúc nhích ta, để ta thở một ngụm. Già Nam hội trưởng yếu ớt nói một câu. Bách Lý Thanh Phong lập tức xác định, thật đang nhường, nhìn một cái giọng điệu này, giống, thật giống, hắn một cái chiến tranh cấp võ giả có thần kim chiến giáp bằng thân lọt vào loại trình độ kia đà. Kích, đều chỉ là nội tạng nhận một chút chấn động, máu đều không cần nôn, rất nhanh liền có thể chậm tới, mà Già Nam hội trưởng, đây chính là chiến tướng, bị chính mình chấn một quyền. Làm sao khổ sở thành cái dạng này? Một hồi lâu, Già Nam hội trưởng mới một lần nữa chống đỡ thân thể đứng lên. Ánh mắt đánh giá Bách Lý Thanh Phong. Một lát, ngữ khí của hắn có chút biệt khuất nói. Ngươi vừa mới dùng thế nhưng là thiên ma giải thể thuật. Phải, cái kia vì sao? Ta đem thiên ma giải thể thuật cải tiến. Bách Lý Thanh Phong nói. Cải tiến thiên ma giải thể thuật. Ngươi là nói, ngươi tiêu trừ thiên ma giải thể thuật di chứng. Già Nam ngữ khí lập tức kích động lên. Cái kia thật không có, chính là di chứng nhỏ đi. T, Già Nam nghe không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thế mà, Thanh Phong, ngươi có nguyện ý hay không? Khụ khụ, nói còn chưa dứt lời. Hắn đã không nhịn được ho khan. Một hồi lâu, hắn mới lần nữa khôi phục. Đồng thời ý thức được chuyện này không nên cùng Bách Lý Thanh Phong đàm, mà là tìm Bách Lý Trường không. Thở phào sau mới một lần nữa nói. Ghê gớm, Thanh Phong, ngươi tưởng thật không dậy nổi. Các ngươi Bách Lý gia xuất ngươi bực này nhân vật, thật sự là gia môn may mắn. Đồng dạng là chúng ta Hy Á may mắn. Cái kia ta giấy chứng nhận, ta đi tự mình giúp ngươi làm. Già Nam nhiệt tình nói, trừ thiên ma luyện thể thuật bên ngoài, ngươi còn tinh với luyện thần một đạo, có thể dùng ra luyện thần bí thuật ít nhất là luyện thần ngũ trọng hiền thánh chi cảnh. Bách Lý lão gia tử quả thật có người kế tục a. Có hai loại thủ đoạn bằng thân, phối một cái chiến tranh cấp giấy chứng nhận hoàn toàn dư giả. Chỉ sợ không bao lâu. Chúng ta đều phải chuẩn bị cho ngươi ban phát cấp chiến tướng giấy chứng nhận. Già Nam hội trưởng, quá khen, ta thế nhưng là ăn ngay nói thật. Già Nam nói, ấn rung chuông, rất nhanh đã có hai người bước vào trong diễn võ trường. Giúp Già Nam hội trưởng đem thần kim chiến giáp cởi ra. Đang thoát hạ chiến giáp lúc, Già Nam thoáng nhìn liếc mắt chiến giáp bên trên cái kia lõm đi vào quyền ấn. Trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt đây chỉ là một trận khảo hạch mà không phải liều mạng tranh đấu. Như là liều mạng tranh đấu, mà Bách Lý Thanh Phong trong tay lại có một thanh thần kim lợi kiếm. Chỉ sợ vừa rồi cái kia một chút, hắn liền nguy hiểm, đương nhiên cũng chính là bởi vì không là liều mạng tranh đấu. Tinh thần của hắn chưa từng kích phát đến 12 phần. Bằng không, hắn cảm thấy Bách Lý Thanh Phong loại trình độ kia luyện thần bí thuật tất nhiên nhiếp được hắn. Thanh Phong, hội trưởng, Thanh Phong biểu đệ, thế nào, thi qua hay chưa? Bách Lý Thanh Phong cùng Già Nam hội trưởng mới ra diễn võ trường. Chờ bên ngoài Sư Y, Ôn Bình, Mễ Lệ Na, Cát Huyền Âm mấy người đồng thời xông tới. Đương nhiên, Thanh Phong tiểu hữu không hổ là Bách Lý lão gia tử đích truyền người. Hoàn toàn học được Bách Lý lão gia tử tinh túy. Đợi một thời gian, thành tựu của hắn sợ là càng tại Bách Lý lão gia tử phía trên. Đáp lời không phải Bách Lý Thanh Phong, mà là hội trưởng Già Nam. Đang khi nói chuyện, hắn lập tức đối với Ôn Bình nói: ngươi gọi Ôn Bình, liền từ ngươi mang Thanh Phong đi chiếu cái tướng, lập tức đem chứng làm được. Vâng, hội trưởng, Ôn Bình phấn chấn lên tiếng, rất mau dẫn lấy Bách Lý Thanh Phong đi chương trình đi. Già Nam ngược lại là có lòng muốn đi tự mình mang Bách Lý Thanh Phong đi. Thuận tiện cùng cái này tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi tạo mối quan hệ. Nhưng là hắn cảm thấy hắn hiện tại nhất muốn làm chính là đi thoa chút thuốc. Bằng không thì sợ thật muốn lưu lại nội thương. Bách Lý gia, gia Chân Long, cái này Bách Lý Thanh Phong tuổi còn trẻ đã có thực lực thế này. Lại luyện thể, luyện thần đồng tu, loại này thiên phú, sợ là có chân tiên chi tư. Già Nam nhìn xem rời đi Bách Lý Thanh Phong mấy người, trong mắt mang theo ao ước. Có Già Nam vị này phó hội trưởng tự mình lên tiếng, tiếp xuống trình tự tự nhiên là một đường đèn xanh. Không bao lâu, một cái đóng hai cái dấu đỏ, một cái dấu chạm nổi căn cứ chính xác kiện đã bị đưa tới Bách Lý Thanh Phong trên tay. Nhìn xem cái này giấy chứng nhận, Bách Lý Thanh Phong có chút kinh hỉ, mà Cát Huyền Âm, Ôn Bình, Mễ Lệ Na, Sư Y Hi mấy người cũng từng cái truyền lật xem. Rõ ràng giấy chứng nhận chỉ có 3 trang, có thể mấy người lại từng lần một đảo yêu thích không buông tay. Tại lật xem giấy chứng nhận thời, Cát Huyền Âm lại là nhạy cảm nghĩ đến cái gì. Vì cái gì phụ thân buổi sáng không hiểu thấu để nàng tới đón Bách Lý Thanh Phong, dẫn hắn du ngoạn. Trước kia nàng mặc dù cùng Bách Lý Thanh Phong chơi không tệ, nhưng muốn nói chuyên môn phụ trách tiếp đái Bách Lý Thanh Phong loại sự tình này vẫn là rất ít phát sinh, nhất là giống như bây giờ, cùng hắn cùng thế hệ Cát Tú, Cát Thụ Nhân, Cát Phi Long bọn người tới, phụ thân không để cho mình đi cùng bọn họ hết lần này tới lần khác đến bồi Bách Lý Thanh Phong. Mà bây giờ, nhìn xem bản chứng thư này, nàng minh bạch, chiến tranh cấp A, Bách Lý Thanh Phong, cư nhiên trở thành chiến tranh cấp tông sư, như hắn cố ý hoạn lộ, trong vòng 10 năm hoàn toàn có thể cùng đại bá ca ca đồng dạng, lĩnh quân một phương, mà 10 năm sau, hắn mới 30 tuổi, được chiến tranh cấp giấy chứng nhận, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa hướng Già Nam hội trưởng chào từ biệt. Già Nam hội trưởng cố ý cùng Bách Lý Thanh Phong trao đổi phương thức liên lạc, nở nụ cười nói: Thanh Phong tiểu hữu, ta chờ ngươi lại đến khảo hạch cấp chiến tướng giấy chứng nhận ngày đó. Đồng thời ta tin tưởng ngày đó sẽ không còn xa, ta sẽ cố gắng, Bách Lý Thanh Phong nói. Bất quá, Hạ Á cách Hy Nhĩ Chi Quang cuối cùng quá xa, vừa đi vừa về một lần ngồi xe lửa được ngồi 2-30 giờ. Vì một cái chiến tướng chứng cố ý đi một chuyến, lãng phí đọc sách thời gian, đến lúc đó trực tiếp thi chiến thần chứng đi, chân tiên chứng cũng có thể, cũng không biết Hy Nhĩ Chi Quang có thể hay không thi.